Nếu bọn chúng dám đến, vậy liền Giotaết, đến một tên Giotaết một tên, đến hai tên Giotaết một đôi, Giotaết đến khi nào bọn chúng không dám tới nữa mới thôi. Cách chương.